Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, thuộc tính, nhiệm vụ, cả người nhuốm máu Lý Đại Hổ một đường chạy như điên mà lên. Dọc đường có không ít còn chưa tan sở người. Những người này bởi vì ở trong phòng làm việc, cho nên tuy rằng nghe được bên ngoài diện thét chói tai cùng nổ, nhưng rất nhiều người còn không biết phát sinh cái gì. Từng cái một còn hiếu kỳ mong muốn đi xem một cái. Bất quá, khi bọn họ thấy cầm trong tay búa phòng tai, trên thân thể tất cả đều là tiên huyết Lý Đại Hổ sau đó. Nhất thời tất cả đều bị dọa sợ đến núp đi đến trong phòng. Đem cửa đóng gắt gao. Đối với lần này, Lý Đại Hổ làm như không thấy. Một hơi trực tiếp chạy tới lầu 7. Trốn vừa bị rời hết nguyên phòng làm việc của Tổng Giám Đốc bên trong trước mặt. Khóa cửa lại, hô hô hắn thở hổn hển kịch liệt, nhanh chóng điều chỉnh tim đập của mình, dần dần tỉnh táo lại, nhớ tới trước trong đầu thần bí âm thanh thanh âm, Lý Đại Hổ không nhịn được ở trên người sờ, muốn tìm được bất kỳ cùng trước cái kia cái gọi là bằng thuộc tính, vật có liên quan. Hắn thất bại, nhưng cũng thành công. Lý Đại Hổ trên thân không có nhiều hơn bất kỳ vật gì. Cũng không có thiếu một dạng đồ vật, nhưng mà nó lẩm bẩm bằng thuộc tính thời điểm. Một màn ánh sáng giống vậy giao diện ảo, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Dọa hắn giật mình, cũng còn tốt, ngay cả quái vật đều trải qua cũng làm thịt một cái. Lý Đại Hổ thần kinh đã tương đối chết lặng, rất nhanh tỉnh táo lại. Bắt đầu nghiêm túc kiểm tra trước mắt cái này bảng lên. Trước mắt cái này bảng, chia làm nhiều cái khối. Bất quá chỉ có trong đó hai cái bộ phận là sáng. Có đến từng hàng chữ viết, những bộ phận khác đều rất tối. Không có bất kỳ chữ viết hoặc là đồ án. Lý Đại Hổ chú ý lực mới vừa tập trung đến một khối trong đó sáng khu vực lúc. Khối kia khu vực liền tự động mở rộng, cũng hướng trung gian áp sát tới. Tên họ, Lý Đại Hổ chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, không nghề nghiệp, tập sự chiến sĩ thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV1, cường công, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, vô kỹ năng đặc thù, vô, động sát thuật, có thể kiểm tra không cao hơn bản thân cấp 5 sinh vật thuộc tính. Ngoại trừ người chơi, cường công, trong vòng 30 giây gia tăng tự thân 30% lực lượng thuộc tính. Thời gian delay. 10 phút, tận thế tệ, không, đối với thường chơi game Lý Đại Hổ mà nói, liếc mắt liền nhìn ra, đây là một cái tương tự với trong trò chơi cá nhân bảng thuộc tính đồ. Phía trên này nội dung rất đơn giản, trừ hắn ra tên cùng chủng tộc ra, chính là kinh điển đẳng cấp, nghề nghiệp, kỹ năng chờ một loạt tin tức tương quan, từ nội dung phía trên xem ra, hắn hiện tại cũng còn là một cái thuần túy tay mơ người chơi. Ngoại trừ một chút thứ căn bản ra, cơ hồ là bạch bản, liếc mấy lần có phát hiện không đáng giá chú ý địa phương sau đó. Lý Đại Hổ đem chú ý lực tập trung đến một cái khác sáng khối. Nhất thời, cái kia khối khu vực giống trước cá nhân bảng thuộc tính một dạng phóng đại. Tự động ở giữa, Lý Đại Hổ cũng nhìn rõ phía trên này tin tức, tân thủ nhiệm vụ 1, quái thú da xanh thợ săn. Đánh chết 10 con quái thú da xanh, hoàn thành nhiệm vụ thưởng, 10 tận thế tệ, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 0/10, tân thủ nhiệm vụ 2, gà mờ xuất sơn, 1/10, đem tự thân đẳng cấp tăng lên tới cấp 1, hoàn thành nhiệm vụ thưởng, 10 tận thế tệ, nhiệm vụ độ hoàn thành, 0/1, có trước cái kia cá nhân bảng thuộc tính cửa hàng. Cái này bảng nội dung phía trên Lý Đại Hổ cơ hồ là hiểu rõ. Tận thế trò chơi, cá nhân thuộc tính, nghề nghiệp, nhiệm vụ, xem ra, cái thế giới này hẳn là xuất hiện một ít quỷ dị biến hóa. Lý Đại Hổ suy tính, không nhịn được đi tới bên cửa sổ bên trên, gỡ ra một góc rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài đi, cho dù sớm có chuẩn bị, khi hắn thấy bên ngoài diện tất cả lúc. Ánh mắt vẫn là không nhịn được kịch liệt co rụt lại. Xuất hiện trong tầm mắt hắn, sẽ không là quen thuộc ngựa xe như nước, người đến người đi, mà là từng chiếc một đụng vào nhau xe cộ, từng cái một bốc hơi nóng khói dày đặc hố sâu. còn có từng bãi nhức mắt máu đỏ tươi. Và, kia từng nhóm thét chói tai chạy trốn nhân loại cùng truy đuổi sau lưng bọn hắn từng cái một quái. Và, tiếng nổ, tiếng thét chói tai, khóc thút thít, tiếng giống giận dữ, liên tục, toàn bộ đường phố phẳng phất biến thành một cái lò mổ. Mà vốn là vạn vật chi linh nhân loại, chính là cái đồ tể này trong sân từng con heo. Đang bị vô tình làm thịt, kinh khủng, máu tanh, cho dù là Lý Đại Hổ luôn luôn gan lớn, thời khắc này cũng cảm giác cả người sợ hãi. Nhìn từng con tùy tiện nhảy một cái liền 5-6 thước. Móng nhọn dễ dàng tại xe con sắt lá bên trên lưu lại vết nứt màu lục quái vật. Trong lòng của hắn không khỏi có chút sợ. Ban nãy ta lại dám đi cùng dạng này một tên đánh nhau. Còn cái quái gì vậy thắng? Lý Đại Hổ tự lầm bầm, không nhịn được vỗ vỗ rồi khuôn mặt của mình, truyền tới cảm giác đau đớn nói cho hắn biết, đây hết thảy đều không phải là nằm mơ. Thất thần trong chốc lát, Lý Đại Hổ nghĩ tới trước mình thật giống như lấy được một cái tưởng thưởng đặc biệt. Ngay sau đó, hắn liền vội vàng cẩn thận kiểm tra khởi bảng tới. Rất nhanh tại nhiệm vụ bảng phần đáy, tìm tới chính mình nghĩ thứ muốn tìm, một cái giống như đĩa quay đồ án. Keng, trước mặt có một lần đặc thù nhận thưởng cơ hội, phải chăng tiến hành nhận thưởng? Phải, hay không? Khi Lý Đại Hổ ý niệm chạm tới cái kia đồ án lúc, băng lãnh đề thăng một lần nữa tại trong đầu của hắn vang lên. Phải, Lý Đại Hổ bản năng mở miệng nói. Người chơi có thể lấy ý niệm thay thế ngôn ngữ khống chế. Tốc độ mau hơn, đúng hơn, một đạo đề thăng âm hưởng khởi. Một khắc kế tiếp, cái kia đĩa quay đồ án nhanh chóng trở nên lớn, chiếm cứ bảng 1/3 khu vực. Đĩa quay trung gian có một cái nhỏ bé kim đồng hồ. Xung quanh, tất là từng cái một lớn nhỏ không đều phương cách, mỗi một phương cách bên trong đều viết một dạng tưởng thưởng. Lý Đại Hổ không nhịn được quan sát, rất nhanh liền phát hiện quy luật trong đó. Trang bị, dược phẩm các loại vật phẩm bình thường, chiếm đoạt khu vực tương đối lớn, mà những kia vừa nhìn liền biết rất vật chân quý, giống đặc thù gì nghề nghiệp chuyển chức quyền trục, huyết thống chuyển đổi thành các loại đồ, chiếm đoạt khu vực liền nhỏ đến đáng thương, không nhìn kỹ cơ hồ không thấy được. Mẹ nó đây thật đúng là keo kiệt, nhỏ như vậy tỷ lệ. Quả thực so mua vé số còn khó hơn. Lý Đại Hổ nhà gia tâm sư, bị những kia thiên hình vạn trạng đồ nhìn mắt mờ hắn không nhịn được xoa xoa hai mắt của mình. Liền chuẩn bị dụng ý niệm chuyển động trước mắt đĩa quay tiến hành nhận thưởng. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cổ mãnh liệt tao nhột cảm đột nhiên từ trên tay phải của hắn truyền tới. Để cho hắn hủy bỏ nhận thưởng, không tự chủ thu hồi tay phải. Nhìn đi lên, tại hắn cổ tay vị trí nơi đó, có một cái vẫn còn ở dưới máu vết thương, đúng là trước giúp khuân cái kia pho tượng thanh đồng lúc bị hoa thương. Mới vừa cổ kia đột nhiên tao nhột, chính là từ nơi này sinh ra, Lý Đại Hổ không nhịn được đưa tay trái ra tại vết thương bên trên gãi gãi. Nhưng là cổ kia tao nhột không chỉ không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng mãnh liệt, cùng lúc đó. Một cổ kêu gọi thần bí lực lượng, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, một cái như có như không âm thanh thanh âm phẳng phất tại chỉ dẫn hắn. Để cho hắn mong muốn đi trước tìm kiếm, không, không phải chỉ dẫn, ngay tại Lý Đại Hổ sinh lòng nghi ngờ cùng không hiểu thời điểm. Thân thể của hắn đã không bị khống chế tự động hành động. Hắn trơ mắt nhìn mình mở cửa, sau đó, theo thang lầu hướng đi lầu 8. Toàn bộ quá trình hắn không chỉ không khống chế được thân thể của mình, thậm chí ngay cả lời đều nói không được. Rất nhanh, Lý Đại Hổ liền, mình, đi tới lầu 8 một cái cửa trước. Không có gì khác hơn chỗ, đúng là hắn trước đem cái kia pho tượng thanh đồng rời đến địa phương. 801, nơi này, cũng là Lãm Nguyệt tập đoàn tổng giám đốc Lam Nguyệt mới phòng làm việc. Hết chương.